Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2526. Khóc chuyện audio.com. Nếu không phải là bây giờ còn đang đi làm, Lý Đắc Trợ trực tiếp liền muốn chạy vội tới bệnh viện. Không đợi Lý Đắc Trợ nghĩ kỹ, Đường Kính Thâm đã tiến vào. Trợ lý lập tức đi vào theo, báo cáo tình huống công tác. Đường Kính Thâm thỉnh thoảng ừ một tiếng. Ra ngoài đi, trợ lý vừa định quay người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, đúng rồi, chuẩn bị cho tôi một chút bánh ngọt chút nước trà đi lên. Trợ lý nhẹ nhàng thở ra. Vâng, Đường Tổng, tại sao khi người rời khỏi đây, Trầm Mộc Bạch khỏa tâm này cũng để xuống, còn tốt chưa lộ tẩy. Trợ lý sau khi rời khỏi đây, lập tức có người tiến lên. Lý Đắc Trợ, cậu có phải lại bị Đường Tổng mắng hay không? Trợ lý cười khổ, bất quá nói thực, Lý Đắc Trợ, cậu hôm qua là lạ, người này lầm bầm một tiếng, thật giống như không phải cậu một dạng. Trợ lý lập tức run lên, dọa đến mồ hôi lạnh đều đi ra, run rẩy nói, Đường Tổng phân phó tôi làm việc còn chưa có làm tốt đây. Tôi đi trước, kết thúc rồi, mình chẳng lẽ bị quỷ nhập vào người, muốn mời người đạo sĩ hay không nha? Ô ô ô, quỷ này đến cùng mưu đồ gì? Trợ lý đột nhiên nghĩ buổi sáng hôm nay khi tỉnh dậy. Trên mặt bàn một tờ giấy. Ăn trứng luộc nước trà của ta. Ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hiện tại kết hợp lại. Thấy thế nào đều càng thấy được quỷ dị. Trợ lý đem nước trà điểm tâm đưa vào văn phòng về sau. Đứng tại chỗ một hồi lâu. Đường Kính Thâm ngửa mặt lên. Làm sao? Còn có chuyện sao? Trợ lý có đắng không thể nói, nhưng là vì mạng nhỏ của mình nghĩ, vẫn là cắn răng nói. Đường Tổng, ngài nhận biết cao nhân đắc đạo sao? Đường Kính Thâm tay cầm bút ngừng một lát. Cái gì? Trợ lý ấp úng. Đường Tổng, thực không dám giấu giếm. Tôi hoài nghi tôi gần đây đụng phải đồ không sạch sẽ. Trầm Mộc Bạch giận dữ. Ngươi mới không sạch sẽ. Cả nhà ngươi đều không sạch sẽ. Đường Kính Thâm thản nhiên nói, Lý Đắc Trợ, cậu gần đây có phải mệt mỏi hay không? Tôi cho cậu 2 ngày nghỉ. Lý Đắc Trợ lần này, liền xem như có thiên đại ủy khuất, cái kia cũng không dám nói tiếp, nói làm sao bây giờ? Đó là tiết tàu muốn mất việc, thế là đành phải đem lời nói còn lại nuốt xuống. Cảm ơn Đường Tổng, ở văn phòng cửa bị một lần nữa đóng lại sau, nước trà cùng điểm tâm đặt ở đó. Đường Kính Thâm còn không có động tới. Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, nghĩ thầm đợi lát nữa đối phương có thể liền sẽ ăn. Thế là chịu ở tịch mịch chờ ước chừng 5 phút đồng hồ. Đọc qua tư liệu tiếng vang rất nhỏ. Đường Kính Thâm đồ ăn trước đối diện không hề bị lay động. Giống như quên lãng nó tồn tại. Đây đối với Trầm Mộc Bạch mà nói, là một chuyện cỡ nào thống khổ, coi như cô ăn không được. Cô cũng phải ngứa tay, thế là không khỏi giơ tay lên một cái, cho tổng tài một chút nhắc nhở, tay mình quỷ dị đổi một cái phương hướng. Đường Kính Thâm nhưng lại không có phản ứng quá lớn, hắn nhìn thoáng qua những cái điểm tâm nước trà kia, đưa tay duỗi một lần, Trầm Mộc Bạch, ta cũng, nhưng là nam nhân tại thời điểm sắp chạm đến, lại thu về, sau đó gọi một cú điện thoại. Trầm Mộc Bạch, tức giận, Đường Kính Thâm tại gọi xong cú điện thoại này về sau. Lại tiếp tục công việc, theo thời gian trôi qua, những cái nước trà điểm tâm kia đều nhanh lạnh, cô không khỏi buồn bực. Tổng tài đây là muốn làm gì? Chỉ nhìn không ăn sao? Trầm Mộc Bạch nhịn một chút, cảm thấy không có cách nào nhịn xuống đi, lần nữa nhịn không được, bản thân tái máy tay chân lên. Đường Kính Thâm không nhúc nhích nhìn sang, cô đột nhiên có chút hối hận, sau đó sợ cộc cộc đem thả xuống, bắt đầu tự bế. Đường Kính Thâm nhìn tay phải mình chằm chằm nhìn ước chừng 3 phút, sau đó giơ lên, cầm lấy điện thoại trên bàn, ở trên màn ảnh đặt xuống mấy chữ, mi là cái gì, Trầm Mộc Bạch cách chương.